Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1334, ta xác định. Cầu vốt, vừa rồi, nếu như không phải bị Tô Trần làm nhục, giận tới cực điểm, hắn cũng sẽ không dùng. Nhưng đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn chính là dùng chính mình thần binh giới. Vẫn như cũ thua a. Còn là lấy loại này bị nghiền ép, treo lên đánh phương thức thua a. Người ta, liền một quyền, nhục thân nắm đấm liền trấn áp hắn thần binh giới. Binh nam răng đều cắn đinh đinh đinh vang, đều muốn hỏng mất. Có thể nói, Tô Trần một quyền này, đều muốn đem binh nam võ đạo chi tâm đánh nát. Nơi xa, kia đẹp giống như là người trong bức họa đồng dạng nữ tử. Mặc dù nhìn lên tới, thần sắc không có biến hóa quá lớn, nhưng lòng dạ, đồng dạng là kinh đào hải lãng. Nói thật, Tô Trần xuất hiện, đơn giản vỡ vụn nàng tam quan. Nàng cùng đệ đệ vẫn luôn chờ ở binh trận tộc. Binh trận tộc không xuất thế, thế hệ ẩn nấp. Đối với nhân loại, binh trận tộc là có thực chất bên trong cảm giác ưu việt. Dựa theo trong tộc các trưởng bối lời nói, nhân loại so với binh trận tộc chính là sâu kiến bên trong sâu kiến. Nhưng trước mắt này người, rõ ràng chính là nhân loại a. Ta không bằng ngươi. Sau một khắc, binh nam đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Toàn bộ người thần sắc uể oải rất nhiều rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, nhìn Tô Trần liếc mắt, có chút cô đơn nói. Sau đó, kéo lấy thân thể trọng thương, trở lại tỷ tỷ của mình bên người. Tỷ, ta không nên cao ngạo tự đại. Binh nam giống như là một cái lật trời sai lầm lớn hài tử. Đứng tại nữ tử bên cạnh, nhỏ giọng nói, cái này không có lòng tin sao? Nữ tử hừ một tiếng, tương lai còn rất xa, hiện tại liền nhận thua. Ta, binh nam còn là cúi đầu. Hừ, nữ tử có chút thất vọng, nhưng cũng không sốt ruột. Đệ đệ bị đánh trong lòng có bóng ma, có chút sụp đổ, nàng có thể lý giải. Trong thời gian ngắn, trong lòng bên trên khẳng định không thoát khỏi được. Nhưng nàng có lòng tin về sau trợ giúp đệ đệ tìm về lòng tin. Trên thực tế, dạng này bị treo lên đánh, bị nghiền ép, đối với đệ đệ tới nói, có lẽ là một chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. Việc cấp bách, còn là suy nghĩ một chút xử lý như thế nào trước mắt chuyện này. Đối phương quá quỷ dị, hơn 20 tuổi nhân loại người trẻ tuổi a, có đáng sợ như vậy thực lực. Nữ tử chính mình cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Mặc dù này trận pháp môn là binh trận tộc thánh vật, nhưng trận pháp môn lúc đầu tồn tại tác dụng là cái gì? Không phải là vì truyền tống sao? Dạng này không cho bất luận kẻ nào đụng, không cho bất luận kẻ nào dùng, bản thân liền vi phạm với các ngươi lão tổ tông ý nguyện a. Tô Trần mở miệng, hắn nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử trầm mặc, ta nghĩ truyền tống môn dùng một lần, đối với truyền tống môn bản thân cũng không có tổn thương gì. Hơn nữa, tại ta quê quán có một loại tên là ô tô phương tiện giao thông, nếu như muốn bảo hộ ô tô, nghĩ muốn để ô tô mở lâu hơn một chút, chúng ta chọn để nó thường xuyên chạy một chuyến, mà không phải thời gian dài thả trong đó không nhúc nhích. Bởi vì thời gian dài không nhúc nhích, trong ô tô máy móc sẽ lên gì? Tô Trần tiếp tục nói, ta nghĩ truyền tống môn không ngoài tại như thế. Nữ tử vẫn là trầm mặc, nhưng có chút bị thuyết phục. Để cho ta dùng một lần truyền tống trận này, ta có thể thiếu ngươi một cái nhân tình. Tô Trần hít sâu một hơi, lại nói nên nói hắn đều nói. Nếu như đối phương lại không động hợp tác, chỉ có thể dùng sức mạnh. Nếu như ta vẫn như cũ không đồng ý, ngươi nghĩ muốn động thủ với ta? Nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe. Đúng, Tô Trần không có phủ nhận. Phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Ngươi xác định chính mình có thể đánh bại ta? Nữ tử có chút hiếu kỳ, thực lực của nàng nhưng so sánh đệ đệ của mình còn mạnh hơn rất nhiều. Xác định, Tô Trần không chút do dự gật đầu, mượn dùng lão long lực lượng, một chiêu liền có thể miểu sát nữ tử này. Đừng nói đánh bại, nữ tử thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ muốn xem thấu Tô Trần. Tô Trần ánh mắt không có chút nào lùi bước, cùng nữ tử đối mặt. Thật lâu, nữ tử đột nhiên gật đầu. Tốt, cho ngươi mượn dùng một lần. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta binh vũ một cái nhân tình. Binh vũ, Tô Trần gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Càng xa xôi, Viên Mộng Duyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo cầm lời nói, nếu như Tô Trần thật muốn mạnh mẽ cầm xuống cái này một đôi tỷ đệ, bức bách bọn hắn mở ra trận pháp môn, có lẽ sẽ tạo thành không thể nghịch hậu quả. Đây chính là binh trận tộc. Cái này đôi tỷ đệ tuyệt đối có năng lực thông chi binh trận tộc những cường giả khác. Hơn nữa, những cường giả khác cũng có thể trong nháy mắt giáng lâm. Thật muốn đến rồi ngươi chết ta sống loại trình độ đó. Chết nhất định là Tô Trần. Tô Trần mạnh hơn, cũng không có khả năng một người đối mặt toàn bộ binh trận tộc. Còn tốt, kết quả không sai. Tỷ, binh nam hơi kinh ngạc, lại có chút lo lắng. Thánh vật, không thể đụng vào, dựa theo trong tộc tộc quy. Thánh vật chỉ có thể bảo hộ, tuyệt đối không thể mở ra. Tỷ tỷ làm như thế, là trái với tộc quy. Hơn nữa, chính như cầm suy nghĩ đồng dạng, thật không được, có thể trực tiếp thông chi gia tộc cường giả. Không sợ thằng nhóc loài người này có thể làm gì? Làm gì chịu đến hắn uy hiếp đâu? Ta tự có chủ ý, Binh Vũ thản nhiên nói. Nói xong, nàng liền trực tiếp đến Tô Trần bên cạnh. Chờ một chút, ta sẽ mở ra truyền tống môn. Ngươi tiến vào truyền tống môn sau, sẽ cảm nhận được một trận huyền thiên truyền. Nhưng, không nên phản kháng. Binh Vũ nhàn nhạt nhìn xem Tô Trần. Ngươi thiếu ta ân tình, về sau, ta sẽ để ngươi còn. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn nhận nợ. Đa tạ cô nương. Tô Trần chắp tay, Binh Vũ gật đầu. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng rơi vào trận pháp trên cửa. Nàng đầu tiên là nhỏ một giọt máu tươi tại trận pháp trên cửa. Lập tức, nguyên bản trong suốt trận pháp môn, vậy mà thoáng cái ngân quang dập dờn, chói mắt cực kỳ, gần như không thể nhìn thẳng. Trận pháp môn không gian chung quanh càng là như là bị xé nứt đồng dạng, xuất hiện rất nhiều khe hở, gợn sóng các loại. Binh Vũ thì là mặt không quá nhiều thần sắc, môi của nàng thì là lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm cái gì, tựa hồ là cái gì chú ngữ. Dù sao Tô Trần nghe không hiểu. Hơn 10 cái hô hấp sau, Binh Vũ an tĩnh lại, mà cái kia trận pháp môn khung cửa bên trong thì là nhiều một cái vòng xoáy, một cái màu đen đặc, tựa như là lỗ đen đồng dạng vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy tại quỷ dị xoay tròn, nhộn nhạo nhàn nhạt, nguy hiểm thôn phệ lực lượng. Ngươi có thể tiến vào. Binh Vũ chỉ trận pháp môn. Mộng Duyên, chờ ta trở lại. Tô Trần quay đầu nhìn thoáng qua bên hồ Viên Mộng Duyên. Hắn không lo lắng Viên Mộng Duyên có thể hay không tại chính mình rời đi sau gặp được nguy hiểm. Bởi vì, Viên Mộng Duyên còn có cầm, khẳng định là an toàn, còn sống trở về. Viên Mộng Duyên đem chính mình môi đỏ đều muốn cắn nát, cũng rơi lệ. Tô Trần chuyến đi này, nàng không biết hắn là vì cái gì, nhưng nhất định không đơn giản. Nàng chỉ hy vọng Tô Trần có thể bình an trở về. Được, Tô Trần đáp. Sau đó, vừa sải bước ra, đi vào truyền tống môn. Binh Vũ, binh nam tỷ đệ thì là tại Tô Trần biến mất về sau, đứng tại chỗ nhìn một lát. Sau đó, biến mất vô ảnh vô tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.